Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3313, chương 3313, chém giết. Trong chớp mắt, đế thích thiên khí tức bị phá vỡ âm dương tự tại thiên đại trận. Kinh khủng kia lực lượng, dù cho đối diện Diệp Lăng cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng, bản tọa nếu không thể đưa ngươi chu diệt, một lần này liều mạng, vậy coi như là vô công, cho nên ngươi phải chết a, không thể khiến ta thất vọng. Sau một khắc, đế thích thiên tranh nanh cười gằn, về phần hắn trong tay vậy còn nhỏ máu tươi cốt đao thình lình dương lên. Một cái huyết quang phóng lên cao, cho bản tọa chết đi. Đế thích thiên xuất thủ. Chỉ thấy bước chân hắn như vậy một bước, thân ảnh lại như một đạo màu đỏ tươi như máu quỷ mị một dạng. Hướng Diệp Lăng bạo sát đi, hưu, thân ảnh cuồng phong, mà về sau, trong tay hắn tràn đầy máu tươi cốt đao trực tiếp chấn động. Tóe ra vạn quân khủng bố sức mạnh hủy diệt, hướng phía trước Diệp Lăng nổi giận chém đi. Khi này một đạo màu đỏ tươi ánh đao chém rụng ra một khắc kia. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được, thân thể của mình đều bị kinh khủng này lực lượng cho chấn không ngừng rung động. Khủng bố đến mức tận cùng. Táng thiên cửu kiếm táng thương khung, phá cho ta, mà đối diện Diệp Lăng, căn bản không có chút nào lùi bước, đồng dạng là cước bộ một bước. Trong tay kiếm gãy thình lình nhất trèo, một đạo chói mắt kiếm quang theo hắn kiếm gãy liền nhảy mà ra. Tùy theo một kiếm quét ngang mà ra, trong sát na, thiên địa phẳng phất bị cái này một kiếm cho thôn phệ tựa như. Nguyên bản quang đãng hư không, trực tiếp bị một hắc quang bao phủ, tựa hồ cả thế giới đều biến thành băng lạnh chết tịch tinh không. Không có chút nào sinh cơ. Cái kia đế thích thiên như cùng là cái này tinh không bên trong duy nhất tồn tại trôi vật. Giờ khắc này, đế thích thiên phảng phất cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều bị đóng băng một dạng. Phía trước dường như cuồng ma một dạng dữ tợn, đột nhiên có chút khiếp sợ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xuất hiện, theo mịt mờ tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện. Nhưng là không ai biết nó đến cùng theo chỗ đó xuất hiện. Hướng đế thích thiên bạo sát đi. Bá đạo tuyệt luân. Xa chỗ. Sắc mặt tái nhợt kiếm thần chứng kiến Diệp Lăng tuôn ra cái này một kiếm. Không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Trừng đại con mắt. Đột nhiên khổ sáp cười rộ lên. Cái này một kiếm. Là ta thần thông. Tuy nhiên lại bị hắn giết ra mức cực hạn. Kiếm thần tự lẩm bẩm, cực hạn, ở kiếm thần nhãn chung, cái này một kiếm giết đến cực hạn, cho dù là hắn, thi triển táng thiên cửu kiếm cũng không có cái này đẳng cấp khủng bố hung uy. Nhưng là Diệp Lăng lại vẫn cứ tuôn ra, hơn nữa Diệp Lăng kiếm đạo tu vi càng là kiếm hồn cảnh. Cái này cho dù là kiếm thần, đều không được không kính nể chấn động lay động, không. Lão tử đế thích thiên, bất bại, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia sát thế bị gắt gao cầm cố mấy phần đế thích thiên. Đột nhiên Dương Thiên gào thét một tiếng, sau một khắc trên người của hắn tiên huyết, dĩ nhiên trực tiếp phiêu, suy suy suy, hồng quang sôi trào, phảng phất hỏa diễm một dạng, phiêu phù ở đế thích thiên chung quanh người. Nhìn qua tựu khiến người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mà về sau, trong tay hắn tuôn ra một đao kia, càng thêm hung mãnh, càng thêm không pháp ngôn ngữ, tựu như cùng trong thiên địa đệ một đạo lôi đình xuất hiện. Là nhất chủng chưa bao giờ có chấn động lay động, huyết đao ánh sáng, quét ngang thiên địa. Cái kia chói mắt huyết quang cùng Diệp Lăng tuôn ra cái kia một đạo kiếm quang. Phóng lên cao, đem cả thế giới hầu như đều cho bao phủ lại, người nào cũng không nhìn thấy trong đó bất luận cái gì cảnh tượng. Xa chỗ, Thương Mang Thiên Tôn cùng kiếm thần đều là không nhịn được nuốt nước miếng. khuôn mặt sắc có chút phát bạch. Đông đông đông, cuồn cuộn quang mang bên trong, từng tiếng kịch liệt va chạm tóe phát, nhưng là Diệp Lăng cùng Đế Thích Thiên thân ảnh lại bị cái này chói mắt quang gắt gao bao phủ. Không pháp nhìn thấu, chẳng qua khoảng khắc về sau, quang mang tán đi, Diệp Lăng cùng Đế Thích Thiên thân ảnh đối lập mà đứng. Khoảng cách cũng không tính là quá xa, chỉ có cây em mà thôi. Còn con này cây em ở hai người nhãn chung, hầu như dường như gần trong gang tấc. Phốp, nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lồng ngực của hắn chỗ, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một cái miệng máu tử. Huyết nhục đào, nhìn thấy mà giật mình. Không được, xa chỗ kiếm thần thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Chung quy vẫn là tổn thương a. Muốn chết, ai cũng không nghĩ tới. Nhìn qua có chút thảm thiết Diệp Lăng, đột nhiên ngẩng đầu nói như thế mấy câu nói. Con người nhìn chòng chọc vào đối diện Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không có đáp lời, bởi vì khóe miệng của hắn cũng có tiên huyết ở tích lạc lấy. Nhưng là tròng mắt của hắn trong, ngoại trừ dữ tợn cùng bạo ngược, còn lại không có thứ gì. Bàn tay tiên quốc chấn áp, sau một khắc, miệng đầy máu tươi Diệp Lăng xuất thủ lần nữa. Lúc này đây hắn không có cái gì lưu tình, lật bàn tay một cái to lớn trưởng ấn bằng khoảng không mà hiện. Bàn tay tiên quốc xuất hiện, Diệp Lăng đỉnh đầu hư không trực tiếp vỡ nát dạn. Đối diện Đế Thích Thiên chứng kiến trước mắt kinh khủng kia trưởng ấn di chuyển hiện. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hiện ra một tia kinh hoàng ý, có chút sợ hãi, nhưng mà sau một khắc, cái kia sợ hãi tự nhiên bị trong lòng ngoan lệ cho hung hăng nghiền nát. Thay vào đó là càng thêm điên cuồng bạo ngược cùng vô hạn sát cơ. Diệp Lăng, dù cho ngươi này thiên có thể nghịch thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói chuyện, Đế Thích Thiên trong tay cốt đao một phen, tự cốt đao chi trên nhiều bó chói mắt huyết quang, hướng thương khung trực tiếp bạo nổ đi. Khủng bố vô biên, Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng đến hắn, mà là bàn tay đè một cái, dấu tay kia ầm ầm vỗ xuống, bàn tay tiên quốc đánh xuống, mang bọc kinh thiên chi uy, tự trưởng ấn phía dưới, hư không phảng phất nứt gãy địa tầng một dạng không ngừng tan vỡ đứng lên. Đáng sợ kia xu thế nhìn Đế Thích Thiên là nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là hắn lại mang theo cốt đao một cái lật nghiêng, trực tiếp nộ sát đi. Hiu, Đế Thích Thiên thân ảnh bạo nổ đi, căn bản không sợ hãi chút nào cùng ý tránh né. Ngược lại là khuôn mặt điên cuồng màu sắc, giống giận liên tục. Trong tay hắn cốt đao ở trường ấn chi hạ có vẻ là như vậy yếu đuối cùng không chịu nổi một kích, nhưng là bùng lên lấy huyết quang, lại có chủng đặc biệt ngoan lệ hơi thở. Phá cho ta, táp, một đao bạo nổ chém mà ra. Cái kia Đế Thích Thiên dường như con kiến hôi một dạng nhỏ bé thân hành, hung hăng đánh tới trưởng ấn phía dưới. Trong tay cốt đao cũng là một đao chém tới trưởng ấn chi lên. Trong sát na, trưởng ấn kịch liệt rung rung, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp tuyên tiết mà xuống, đánh vào Đế Thích Thiên thân thể chi lên, phảng phất thiên hà chảy ngược. Phốc phốc, Đế Thích Thiên căn bản liền không có phản kháng chút nào lực, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể trực tiếp cong lên đến, nhưng là cánh tay hắn lại gắt gao che ở đỉnh đầu. Cốt đao ngạnh hãn bàn tay tiên quốc, cái kia lòng bàn tay bên trong sán lạn huy hoàng quang mang, ở huyết quang phản công phía dưới, lại có chủng muốn theo thì tắt xu thế, thậm chí không ngừng sôi trào. Hô hô hô, phảng phất tưới dầu ngọn lửa tựa như. Phá, giống, Đế Thích Thiên nổi giận, cái trán trên gân xanh đều nổi lên, phảng phất giống như du long. Sau một khắc, Đế Thích Thiên hai cánh tay nắm chặt, lôi trong tay cốt đao hướng gần đánh xuống đến trên người mình trưởng ấn. hung hăng nhất giết, trong nháy mắt thạch phá thiên kinh, răng rắc một tiếng, trường ấn nứt ra một đạo xúc mục kinh tâm nứt khe. Mà sau cuồn cuộn lực lượng tuyên tiết mà ra, trường ấn hoàn toàn mất thăng bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.